Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, chương 943, mưa phùn mịt mờ. Mưa phùn mịt mờ, bao phủ tại Kiếm Sơn phía trên, để trong này nhiều hơn mấy phần nhu tình. Trưởng giáo trong thư phòng, Cổ Mộc ngồi tại trong đó, mà hắn đối diện thì là Dương Tiệp, bầu không khí có chút xấu hổ. Có chút ngưng kết, nữ nhân này từ hôn lễ trước liền đến Kiếm Sơn. Bây giờ đã qua một tháng, kỳ thật Cổ Mộc ngay từ đầu biết, chỉ là làm bộ không biết mà thôi. Hôm nay cũng là lần thứ nhất gặp nàng, bởi vì nàng hôm nay muốn đi. Hai người là trong đình phân biệt về sau, lần thứ nhất đơn độc ở chung, nhưng ở trong mắt Dương Tiệp, giờ phút này cái nam nhân đã là đứng đầu một phái. Cũng là người có vợ, khoảng cách so trước kia càng xa. Ngươi muốn đi rồi? Trầm mặc hồi lâu, Cổ Mộc vẫn là đánh vỡ gian phòng bên trong không khí ngột ngạt. Dương Tiệp mỉm cười nói ra, đúng vậy a, bàn thạch thành còn có rất nhiều sự tình cần ta đi quản lý. Đây là tại miễn cưỡng vui cười, cũng là đang cố gắng để cho mình bình tĩnh. Cổ Mộc nhìn chằm chằm nàng, nhìn thấy tấm kia hơi có tiểu tụy, lại vẫn che lấp không được vũ mị, nói, Dương cô nương, ta gần nhất đang nghĩ, Quy Nguyên kiếm phái nếu như hợp tác với Vạn Bảo Thương Hội, phải chăng có thể hợp tác? Dương Tiệp nhìn xem hắn, trong lòng có chút thất lạc, chẳng lẽ cái này nam nhân hôm nay đem chính mình gọi tới, không phải tiễn đưa, cũng không phải ôn chuyện. Vẫn là trước sau như một nói chuyện làm ăn sao? Chẳng lẽ mình trong lòng hắn vĩnh viễn chỉ là dùng để làm giao dịch? Dương Tiệp đắng chát không thôi. Nếu như không phải ở vào đối nghề nghiệp thói quen, nàng khẳng định sẽ đứng lên thương tâm cáo từ rời đi. Không sai, Cổ Mộc gật gật đầu, nói, Dương cô nương, ngươi cũng biết ta gần nhất tổ kiến Cửu Thiên Các, nhưng thiếu khuyết đan dược, vũ khí, nếu như Vạn Bảo Thương Hội có thể cung cấp vậy liền không còn gì tốt hơn. Nói chuyện đến sinh ý, Dương Tiệp cho dù trong lòng cảm giác khó chịu, nhưng vẫn là trở nên nghiêm túc, cười hỏi, Cổ trưởng giáo, ngươi cần thiết đan dược và vũ khí số lượng là bao nhiêu đâu? Cổ Mộc từ trên bàn sách lấy ra một tờ chuẩn bị kỹ càng vật tư liệt biểu, nói, nơi này có ta cần thiết đan dược, ngươi có thể nhìn xem. Dứt lời, đưa tới, nhẹ nhàng nâng lên tay. Dương Tiệp tiếp nhận liệt biểu, đơn giản xem một phen, có chút giật mình nói, nhiều như vậy, Cổ trưởng giáo là muốn thành lập một cái Cửu Thiên Các, vẫn là thành lập một cái quân đội đâu? Cổ Mộc cười nói, có thể hay không cung cấp? Đương nhiên có thể. Dương Tiệp ánh mắt đem khoản chuyển qua trên người hắn, hiếu kỳ nói, Cổ trưởng giáo, theo ta được biết, các ngươi Quy Nguyên kiếm phái từ trước điệu thấp, mà lại ở thế tục không có quá nhiều sản nghiệp, nhiều như vậy đan dược và vũ khí cũng phải cần đại bút tài chính. Tiền không là vấn đề, Cổ Mộc tiêu sái nói, ta có tiền. Dương Tiệp lại nhìn một chút kia phần liệt biểu, cười nói ra, cái này tờ đơn chúng ta Vạn Bảo Thương Hội đón lấy. Bất quá, Cổ trưởng giáo, ngươi cũng biết, số lượng này quá nhiều. Căn cứ quy định, quy phái cần trước dự chi tiền đặt cọc. Cổ Mộc ngồi xuống, nói, bao nhiêu? 100 vạn lượng, cái gì? Cổ Mộc cái mông không có ngồi vững vàng, lập tức liền nhảy dựng lên. Tấm kia tiểu bạch kiểm co quắp, nói, Dương cô nương, cái này tiền đặt cọc có phải là nhiều lắm? Dương Tiệp chỉ vào liệt biểu đan dược nói, Cổ trưởng giáo, người liệt ra những này hạ đan dược số lượng quá nhiều. Dựa theo giá thị trường đại khái tại hơn 100 vạn lượng. Còn có cực một vũ khí cùng hộ giáp, chí ít tại 200 vạn lượng. Tiền đặt cọc thu ngươi 100 vạn lượng hay là bởi vì ngươi ta biết rõ hơn người nguyên nhân? Cổ Mộc khóe miệng lần nữa run rẩy, chính như Dương Tiệp nói, Quy Nguyên kiếm phái sản nghiệp cũng không nhiều. Hắn tiếp nhận trưởng môn mới phát hiện, có thể lưu động tài sản vậy mà chỉ là 10 vạn lượng. Đây quả thực là nghèo tốt, không có tiền không quan trọng, dù sao cổ đại thiếu vẫn có chút của cải, nhưng phần lớn tài sản đều là một số bảo vật, về phần ngân lượng thì ít đến thương cảm. 100 vạn lượng, hắn căn bản là góp không ra. Dương cô nương, ngươi nhìn, ta có thể hay không tại thiếu điểm. Cổ Mộc bắt đầu mặt dày vô sỉ trả giá, nhưng hắn rõ ràng, cái này sinh ý trên sân sờ soạng lần mò nữ cường nhân. Phi thường có nguyên tắc, chắc hẳn cũng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, chính như năm đó mở bất y quán cùng nàng đàm chia như thế. Là một trận đánh lâu dài, mà để hắn không nghĩ tới chính là, Dương Tiệp gật đầu nói. Tiền đặt cọc ta vạn bảo thương hội có thể một điểm không thu. Cổ Mộc khẽ giật mình. Đây là tình huống như thế nào a? Nàng làm sao có thể tốt như vậy nói chuyện? Chẳng lẽ là bởi vì thích chính mình mà làm ra nhượng bộ? Thế là có chút áy náy, có chút xấu hổ mà nói. Thật, Dương Tiệp nhìn xem hắn, cười nói ra, tiền đặt cọc có thể không thu. Còn có thể cho các ngươi miễn phí cung cấp nhu cầu đan dược và vũ khí. Cổ Mộc càng thêm giật mình. Xem ra ca mị lực quá vô địch. Dương Tiệp cũng định thâm hụt tiền buôn bán. Ai, thực tế hổ thẹn, thực tế không có ý tứ a. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, Dương Tiệp tiếp tục nói ra. Cổ Mộc, ngươi mua nhiều như vậy đan dược và vũ khí. Là thật sự muốn xây đổi, là nghĩ tại về sau náo động đại lục có sở tác vì sao? Nàng không có hô cổ trưởng giáo, như vậy có thể thấy được, đây là tại rất chân thành hỏi hắn, mà lại, làm một sinh ý trên sân tinh anh, khi nhìn đến kia phần liệt biểu về sau, rất dễ dàng liền sẽ liên tưởng đến cái gì, nhìn chăm chú cái này nữ nhân thông minh. Cổ Mộc cảm thấy chính mình không cần thiết giấu giếm nàng. Thế là thản nhiên nói ra. Không tệ, ta chế tạo cửu thiên các không chỉ là sáng tạo một tổ chức đơn giản như vậy. Ta muốn dùng nó đến bình định trong thiên hạ tất cả trở ngại. Nói tới chỗ này, Dương Tiệp như thế nào nghe không hiểu. Ý nghĩ của nàng giống như la mật. Cái này nam nhân điên. Bất quá, đồng dạng, nàng cũng thích. Thượng Vũ Đại Lục tình huống hiện tại rất tồi tệ. Có lẽ ngày mai liền có khả năng phát sinh chiến tranh. Đến lúc đó, thiên hạ một khi loạn xuống tới, cửu cái châu kinh tế khẳng định sụp đổ. Giá hàng cũng khó có thể điều tiết khống chế. Mỗi một lần chiến loạn, đối thương nhân mà nói đều là một lần cơ hội ngàn năm một thuở. Dương Tiệp cho dù không thích phát chiến loạn tài, nhưng sự tình đi đến một bước này, cũng không phải nàng có thể khống chế, cho nên có cơ hội buôn bán, liền muốn đi tranh thủ. Mà lại, nàng vẫn luôn nhìn kỹ cái này nam nhân, đã muốn làm đại sự, khẳng định so người khác xuất sắc hơn. Ở thời điểm này, Vạn Bảo Thương Hội đem tiền đặt cược áp trên người Cổ Mộc. Tương lai có lẽ liền sẽ thu hoạch được khó mà lường được chỗ tốt. Rất hiển nhiên, Dương Tiệp đánh bàn tính rất lâu dài, cũng không phải là Cổ Mộc suy nghĩ, bởi vì vấn đề tình cảm liền không ràng buộc vì hắn cung cấp trợ giúp. La Mật có thể đem tinh lực tung ra tại mưu lược chung. Từ đó xem nhẹ mình thích Cổ Mộc sự tình, Dương Tiệp nữ nhân này đồng dạng có thể tại trên phương diện làm ăn đối với hắn không có chút nào cảm giác như trước kia như vậy. Chỉ là đem hắn xem như một cái tiềm lực. Nếu như ngươi thật dự định làm như thế, ta sẽ đi tìm phụ thân, để hắn vì ngươi cung cấp vật tư. Bất quá, hy vọng lần này hợp tác Có thể để ngươi ghi nhớ chúng ta Vạn Bảo Thương Hội chỗ trả giá hết thảy. Dương Tiệp đứng lên, nhìn dạng như vậy là đang chờ đợi sau cùng xác định, sau đó cáo từ rời đi. Cổ Mộc nghiêm túc nói ra, nhiều nhất thời gian 5 năm, ta sẽ dùng tư nguyên của mình cùng năng lực đứng tại thế giới này sân khấu. để người khác đều ghi nhớ ta. Tương lai không lâu, ta cũng sẽ cho các ngươi Vạn Bảo Thương Hội mang đến càng nhiều lợi ích. Đây là hắn định cho mình. Mục tiêu, 5 năm, nhất định phải đem Cửu Thiên Các chế tạo thành có thể cùng thế giới này chống lại lực lượng. Mà lại hắn cũng không phải đồ đần. Vạn Bảo Thương Hội miễn phí cung cấp, khẳng định là định đem bảo áp trên người mình. Dương Tiệp minh bạch, thế là cười nói ra. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, 1 tháng sau, nhóm đầu tiên vật tư sẽ đưa đến Kiếm Sơn. Dứt lời liền muốn cáo từ rời đi, nhưng khi nàng vừa mới quay người, lại nghe được Cổ Mộc thanh âm truyền đến. Cứ như vậy đi rồi. Dương Tiệp dừng bước lại, cũng không có quay người, mà là cười nói ra. Cổ trưởng giáo còn có chuyện gì sao? Sinh ý nói xong, loại kia không khí đột nhiên lại trở về. Cổ Mộc lắc đầu, đứng người lên, nói, cái này một cuộc làm ăn lớn như thế, ngươi lại miễn phí đưa cho ta, dù nói thế nào cũng muốn tặng tặng ngươi. Dương Tiệp vốn muốn cự tuyệt, bất quá nhưng vào lúc này, cái này nam nhân đã đi tới, cuối cùng chỉ có thể theo hắn cùng rời đi thư phòng. Bên ngoài, vẫn là mưa phùn mịt mờ. Hai người đi tại Sơn Lâm Tiểu Đạo, một đường không nói chuyện, làm Dương Tiệp đi vào chính mình ở lại đình viện, mới gầy gầy sợi tóc, cười nói ra, cổ trưởng giáo, liền đưa đến nơi này, dứt lời, liền đi vào, cổ mộc nhìn xem quay người rời đi uyển chuyển dáng người. Bên miệng câu kia, thuận buồm xuôi gió, cũng không có nói ra tới. Sơ qua, thở dài một hơi quay người rời đi, đợi ngày khác rời đi sau. Trong đình viện Dương Tiệp dừng lại thân thể, cứ như vậy đứng ở nơi đó, con người trung dần dần ẩm ướt, nước mắt tại hốc mắt đảo quanh, khẽ cắn bờ môi, thân thể đang khe khẽ run rẩy, tựa như một đóa tại trong mưa điêu linh hoa hồng, để người thương tiếc, để người thương yêu. Dương Tiệp rời đi Quy Nguyên kiếm phái, hơn nữa còn là tại cái này trời mưa. Cổ Mộc đứng tại thư phòng, từ đầu đến cuối nhìn ngoài cửa sổ mịt mờ mưa phùn, ý niệm bao phủ Kiếm Sơn, thẳng đến đưa mắt nhìn Dương Tiệp cùng Dương Chí cùng với khác võ giả rời đi mới thu hồi tới. Két, cửa phòng bị người nhẹ nhàng đẩy ra, Long Linh chậm chậm đi tới, mà đợi đến trước người, Cổ Mộc vậy mà không có chút nào phát giác, nhìn mình chằm chằm nam nhân, gặp hắn nhíu mày, trên mặt có mấy phần cổ quái. Long Linh tò mò hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Cổ Mộc lấy lại tinh thần, nhìn thấy Long Linh xuất hiện ở bên cạnh, gấp vội vàng nói, không nghĩ cái gì. Long Linh nhìn xem hắn, sau đó ý niệm thi triển, dọc theo ngoài cửa sổ, rất nhanh liền nhìn thấy vừa mới xuống núi Dương Tiệp, sau đó nói ra, cùng ngươi có không cạn quan hệ cái cuối cùng nữ nhân cũng đi. Cổ Mộc trong lòng lộp bộp một chút. Long Linh đến trước người hắn, nói, ngươi đến cùng là có bao nhiêu ghẹo nguyệt mới có nhiều như vậy nữ nhân nhớ. Cổ Mộc cũng rất xoắn suýt vấn đề này, chủ yếu là chính mình quá tuấn tú, quá có mị lực. Ai, đây là một loại tội, đã tội không thể tha. Long Linh nhẹ nhàng vươn tay, quấn tại trên cổ của hắn, nhìn chăm chú hắn, nói, kỳ thật, tại trước đây không lâu, ta đi gặp qua Dương Tiệp, ngươi tìm nàng làm chi? Cổ Mộc lập tức im lặng. Long Linh cười nói ra, cả ngày ở Quy Nguyên kiếm phái cũng rất nhàm chán, cho nên muốn tìm người tâm sự. Cổ Mộc đương nhiên sẽ không tin tưởng, nàng khẳng định có mục đích. Long Linh tiếp tục nói ra, những ngày gần đây, ta một mực tại chú ý nàng, kỳ thật ta nhìn ra được, nàng thật rất thích ngươi, nhất là tại đại hôn ngày ấy, sắc mặt của nàng đều biến, chỉ là lại cố gắng đi khống chế, lại như thế nào có thể giấu giếm được cùng là nữ nhân ta đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.